Vạn đạo Long Hoàng, chương 4802, bảo vật phi ra toàn lực tranh đoạt. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chỗ kia địa phương, khẳng định phi phàm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Lục Minh đám người thương lượng sau cho ra kết luận. Bằng không Á tiên tộc thiên nhân tộc còn có mặt khác cấm địa sinh linh nghe được tin tức về sau, sẽ không cùng một chỗ hướng về kia chỗ địa phương hội tụ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ có lẽ biết rõ một ít gì. Cuối cùng, Diệt Thiên Quân dự định phái ra cao thủ tiến về nơi đó xem xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế lực khắp nơi hội tụ chỗ đó, có lẽ khó lường, có lẽ ẩn chứa đại cơ duyên. Bọn họ nếu như bỏ lỡ, mà những phe khác lại chiếm được đại cơ duyên, cái kia bọn hắn thực lực chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ cục này thế chỉ có không ngừng tăng cường thực lực mới có thể có sức tự vệ, bằng không thì sớm muộn phải bị diệt. Sau đó, bọn họ đem tin tức này, thông chi ác ma sau khi biết cũng phái ra số lớn cao thủ, cùng Lục Minh đám người cùng một chỗ tiến về phiến kia khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phiến kia khu vực khoảng cách Diệt Thiên Quân cùng Nguyên Cực Thần Sơn địa hạt tương đối gần, cho nên mới sẽ bị bọn họ phát hiện ra trước. Đó là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Lục Minh bọn họ chạy đến thời điểm, vẫn là bị một màn trước mắt kinh hãi. Đây là một mảnh hư vô không gian, một vùng chu vi, không có bất kỳ cái gì đại lục mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái này phiến hư vô không gian, lại hỗn loạn tưng bừng. Hư không bên trong, phủ đầy khe hở, răng khắp nơi, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi một đầu liệt phùng bên trong, đều có năng lượng kinh khủng đang cuộn trào mãnh liệt. Hơn nữa, mỗi một đầu liệt phùng bên trong, đều tràn ngập một loại kỳ lạ hào quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này hào quang thành từ kim sắc chói lọi chói mắt nhưng lại tàn mát ra một loại đáng sợ áp lực. Khu vực này phạm vi chiếm cứ phạm vi phi thường phổ biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đám người, rất xa dừng lại, mà ở khu vực này chung quanh, đã có đến rất nhiều sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh liếc mắt liền thấy đến từ Nguyên Cực Thần Sơn sinh linh. Nguyên Cực Thần Sơn, ước chừng đến hơn 1000 người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên một đám đầu đầy chùm sáng tóc khí tức bức nhân. Cái này thật không đơn giản, phải biết bây giờ Nguyên Cực Thần Sơn cấm địa sinh linh tổng cộng mới đi ra 3000 tả hữu mà thôi, hiện tại thế mà lập tức đến hơn 1000 người, có thể thấy được mảnh này khu vực thật không đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Cực Thần Sơn cấm địa sinh linh bên trong có không ít người nhìn về phía Lục Minh bọn họ bên này, tràn ngập lạnh lùng sát cơ. Trong đó, Lục Minh thấy được cái kia tử bào thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử bào thanh niên ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người, sát cơ không che giấu chút nào. Bất quá, Lục Minh chỉ là quét Nguyên Cực Thần Sơn sinh linh một cái, ánh mắt lại chuyển hướng những phương hướng khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thấy được thiên nhân tộc cao thủ, lấy ra bất hủ cầm đầu, đến mấy ngàn người. Góc truyện audio.com, mặt khác hắn còn chứng kiến Âm Khanh Ma Sơn cấm địa sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm Khanh Ma Sơn sinh linh tự xưng âm sát tộc, thân thể bị nồng nặc âm sát chi khí bao phủ, thân thể thoạt nhìn biến ảo không ngừng, phảng phất hư ảo đồng dạng, vô cùng quỷ dị. Âm Khanh Ma Sơn âm sát tộc cũng tới hơn ngàn tả hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên xê ua tui, nét, tứ phương thế lực phân bố ở bốn cái phương vị khác nhau, yên lặng chờ đợi, cũng không có động thủ, bọn hắn lực chú ý, rất nhanh liền bị vùng kia hư không hấp dẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, vùng kia hư không từ những cái kia trong cái khe thế mà truyền ra ầm ầm nổ mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, liệt phùng bên trong tràn ra tím hào quang màu vàng, càng thêm nồng nặc. Chú ý, những cái kia liệt phùng bên trong, có bảo vật muốn bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư nhắc nhở, trước đó, hắn đã tới chỗ này, cho nên đối với chỗ này chuyện tốt có chút kinh nghiệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá bá bá, liền ở sư tiếng nói rơi xuống thời điểm, những cái kia liệt phùng bên trong, bỗng nhiên bay ra từng đạo hào quang, rậm rạp chằng chịt không biết có bao nhiêu đạo, phát ra nhức mắt tiếng xé gió. Mỗi một đạo hào quang, đều là giống nhau, bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đem cấm kỵ chi lực vận chuyển trong hai mắt thấy rõ ràng, có chút hào quang, là hồng hoang tinh. Mỗi một đạo hào quang, đều là một khối hồng hoang tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có một số, là một chút kim loại vật liệu. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một đạo hào quang, đều là bảo vật, có chút chỉ là một chút thông thường hòn đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này hào quang, từ liệt phùng bên trong phi ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ phương thế lực sinh linh, thân hình chớp động thi triển thủ đoạn chộp tới những cái này hào quang. Lục Minh tốc độ cực nhanh, chợt lách người, cấm kỵ chi lực hóa thành mấy ngàn đạo, đủ số ngàn cánh tay bắt chộp tới mấy ngàn khối hào quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, mấy ngàn khối hồng hoang tinh, liền bị hắn chộp trong tay, trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó tại bắt hướng mặt khác. Cốt ma cùng cầu cầu cũng bay ra ngoài, ra tay toàn lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu chuyên môn để mắt tới những cái kia kim loại vật liệu. Hắn miệng há ra, những cái kia kim loại vật liệu liền tự động bay về phía trong miệng của hắn, hiệu suất nhanh kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là vài phút Lục Minh liền được mấy vạn khối hồng hoang tinh. Đó là, nguyên cấp thần binh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế mà, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Lúc này, một đầu liệt phùng bên trong, thế mà lập tức bay sáu đạo hào quang, sáu đạo này hào quang bên trong tản mát ra khí tức kinh người, là sáu kiện khác biệt hình thái binh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây tuyệt đối là nguyên cấp thần binh, căn cứ khí tức đám người lập tức liền cảm ứng ra. Cái này khiến mọi người tâm cuồng loạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này quá kinh người, một đầu liệt phùng bên trong thế mà lập tức bay ra sáu kiện nguyên cấp thần binh, đây chính là nguyên cấp thần binh A, hơn nữa quất một cái thì là sáu kiện. Góc truyện audio.com Phải biết, liền xem như thiên nhân tộc cũng có chừng phân nửa bản nguyên cảnh, không có nguyên cấp thần binh, có thể thấy được nguyên cấp thần binh đến cỡ nào khan hiếm, chân quý dường nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này trong cái khe, rốt cuộc là cái gì, thật chẳng lẽ là một cái vô thượng bảo khố. Trước đó mặc dù cũng có thần binh phi ra, nhưng cũng không có phi ra nguyên cấp thần binh A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáu thanh này nguyên cấp thần binh bay ra phương hướng, vừa lúc khuynh hướng Diệt Thiên Quân bên này, bất quá, khoảng cách thiên nhân tộc cũng không phải rất xa. Nguyên cấp thần binh, nhất định phải cầm xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra bất hủ hét lớn một tiếng, dẫn đầu lao đến. Thiên nhân tộc những người khác cũng đi theo lao đến, tốc độ cực nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáu thanh này nguyên cấp thần binh, mặc dù phi hành phương hướng, tới gần Diệt Thiên Quân bên này, nhưng là khoảng cách thiên nhân tộc cũng không phải rất xa, thiên nhân tộc người bay thật nhanh, rất nhanh tới gần. Xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệt Thiên Quân bên này, sao lại để thiên nhân tộc đạt được, Lục Minh, Cốt Ma, Cầu Cầu, Sư Tạ Niệm Khanh đám người cũng đồng loạt ra tay, bằng tốc độ kinh người, phóng tới sáu thanh nguyên cấp thần binh. Cốt ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Già bất hủ hét lớn, chém ra đáng sợ kiếm quang, hướng về Lục Minh đám người bao phủ tới. Già bất hủ chiến lực quá mạnh, mặc dù chỉ là thần chủ cửu trọng, nhưng là chiến lực ở phía xa tối cường thiên quân phía trên, không kém gì Cố Trường Phong cùng Quang Tiền Vương Sứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đám người tâm lý nhảy, vừa muốn né tránh, bất quá Cố Trường Phong đã vọt ra, đánh ra cường đại công kích đem ra bất hủ công kích ngăn trở, hơn nữa triển khai phản kích cách không đánh ra đáng sợ công kích đánh phía ra bất hủ. Đối mặt Cố Trường Phong bậc này cường giả, Già Bất Hủ không dám khinh thường, chỉ có thể ngưng thần ứng đối, thân hình bị cản lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma đám người, dù sao khoảng cách sáu thanh nguyên cấp thần binh thêm gần, giờ phút này đã gần sát. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bộc phát cấm kỵ chi lực ngưng tụ ra một cái móng vuốt, một tay lấy một thanh nguyên cấp thần binh bắt lấy. Cái này nguyên cấp thần binh, giống như có được linh tính, tả xung hữu đột muốn chạy trốn, lại bị Lục Minh gắt gao khống chế lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.